Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1365 hắn căn bản là không phòng được. Cùng tranh tài quá trình tương tự, Real Madrid 2-0 tại cúp nhà vua trong trận chung kết đánh bại Barca, cũng không có gây nên quá nhiều nghị luận, mặc kệ là Matthew Hồng bài thêm điểm cầu. Vẫn là Real Madrid sau cùng vệ miện cúp nhà vua, truyền thông cùng fan bóng đá phản ứng đều tương đối bình thản. Chỉ là Catalonia truyền thông vì đội bóng kêu oan, tuyệt đại đa số người đều cho rằng hợp tình hợp lý. Ngược lại là Dương Dương một cước kia đẩy thẳng trung lộ penalty. Tại sao trận đấu càng thêm hấp dẫn truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt? Nước Đức báo bay ngay tại sau trận đấu phỏng vấn Barca thủ môn Ter Stegen. Đàm luận hắn đối Dương Dương penalty cách nhìn, nước Đức tiểu sư vương đối với cái này tức giận bất bình. Cho rằng Dương Dương một cước này penalty đối với hắn có chút không đủ tôn trọng. Nhưng khi nước Đức phóng viên hỏi thăm, muốn thế nào đối với hắn tôn trọng lúc, nước Đức tiểu sư vương còn nói không ra. Luôn không khả năng nói, hắn nhào về phía cầu môn phía bên phải, Dương Dương muốn đánh về phía bên phải, mới xem như đối với hắn tôn trọng a. Cùng Totti Panenka khác biệt chính là, Dương Dương tuy nói chạy lấy đà trong lúc đó cũng có dừng lại. Nhưng toàn bộ gõ cửa rất thẳng thắn lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng, tự nhiên cũng liền không tồn tại trêu đùa thủ môn nhân tố. Liền ngay cả nước Đức báo bay đều tại bình luận bên trong biểu thị. Nếu như nói cứng, đó chính là Ter Stegen bị Dương Dương lừa gạt, làm ra phán đoán sai lầm, nhào về phía cánh phải. Trên thực tế, chỉ cần hắn đứng đấy bất động, Dương Dương penalty liền vào không được. Nhưng nước Đức báo bay cũng từ Ter Stegen phỏng vấn bên trong phân tích ra nước Đức môn thần ngay lúc đó tâm lý trạng thái. Cho rằng đây chính là Dương Dương penalty cao minh địa phương. Hắn hoàn toàn cầm chắc lấy Ter Stegen tâm thái. Dương Dương cực ít chủ đá phạt đền, nhưng mỗi một lần chủ phạt đều là trúng đích, mà lại tất cả đều là đẩy thẳng trung lộ. Cái này không thể không để cho người cảm thấy chấn kinh. Bởi vì hắn luôn có thể lừa qua đối phương thủ môn. Nhưng ta lại phi thường chờ mong, nếu như lần tiếp theo hắn lại chủ đá phạt đền, phải chăng còn sẽ đẩy thẳng trung lộ đâu? Nếu như đối phương thủ môn thật liền trực tiếp đứng tại cầu môn ở giữa đâu? Ta rất chờ mong nhìn thấy Dương Dương bị đập ra penalty một khắc này. Nét mặt của hắn nhất định sẽ phi thường thú vị, nhìn xem cự tinh lạc bại. Đây cũng là truyền thông cùng fan bóng đá tối nói chuyện say sưa sự tình. Đối với mình penalty, Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Mình thuần túy là lâm tràng phát huy. Tùy cơ ứng biến, ta lúc ấy hỏi thăm qua đồng đội mình ý kiến. Ramos cùng Marcelo cho ta hai cái hoàn toàn khác biệt ý kiến. Bọn hắn một cái để cho ta phạt bên trái, một cái để cho ta phạt bên phải. Đầu ta rất lớn, thế là liền quyết định tự do phát huy. Tại ta lên chân gõ cửa trước một khắc, ta nhìn thấy thủ môn muốn bên cạnh nhau, cho nên lúc đó ta liền lâm thời quyết định đẩy thẳng trung lộ. Dương Dương giải thích có chút qua loa, bị fan bóng đá tiếp nhận, nhưng nhân sĩ chuyên nghiệp là sẽ không nhận đồng. Bất quá đối với mình tại chính thức trong trận đấu 100% penalty tỷ lệ chính xác, Dương Dương ngược lại là khiêm tốn rất nhiều. Ta cảm thấy cái này không thể đại biểu cái gì, bởi vì lần tiếp theo lại có cơ hội chủ đá phạt đền, có lẽ liền bị đập ra tới. Dương Dương còn vì Ter Stegen nói không ít lời hữu ích, cho là hắn là phi thường có thực lực thủ môn, hơn nữa còn rất trẻ trung. Nếu như một lần nữa, ta cũng chưa chắc có nắm chắc có thể phạt tiến penalty. Hắn đối cầu môn khống chế phi thường xuất sắc. Cái giờ này cầu vận khí thành phần rất trọng yếu. Thật sự là có chút may mắn. chiếm quán quân, tự nhiên là không cần thiết lại bỏ đá xuống giếng. Đây là Dương Dương luôn luôn phong cách, mà tại cầm xuống cúp nhà vua quán quân, thành tựu bản mùa giải xong quan vương về sau. Dương Dương đối một tuần sau Champions League trận chung kết cũng là tràn đầy chờ mong. Nếu như có thể mà nói, chúng ta đương nhiên hy vọng có thể tại San Siro sân bóng lại lần nữa đoạt lấy quán quân. Này lại là phi thường mỹ diệu một việc, nhưng chúng ta cũng đều biết, cái này phi thường khó khăn, bởi vì Atletico Madrid bản mùa giải biểu hiện được hết sức xuất sắc. Mặc kệ là tại La Liga vẫn là tại Champions League, đều tương đương có sức cạnh tranh. Chúng ta giải Atletico Madrid, cũng biết Simeone, bọn hắn sẽ để cho tranh tài trở nên phi thường khó khăn. Từ thứ nhất phút đến cuối cùng một phút, bọn hắn luôn luôn đang duy trì chuyên chú. Chuyện này đối với bọn hắn đối thủ tới nói, là phi thường thống khổ khiêu chiến. Đối với Atletico, Dương Dương cho rằng, gà giường quân đoàn phòng thủ xác thực hết sức xuất sắc. Nhưng nếu như mọi người chỉ thấy bọn hắn phòng thủ, kia là phiến diện, bởi vì chân chính Atletico thực lực tổng hợp cũng là phi thường xuất sắc. Bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là phòng thủ xuất sắc đơn giản như vậy. Đây không phải toàn bộ của bọn hắn cũng có thể đá ra xinh đẹp bóng đá. Trên thực tế, bọn hắn có rất nhiều trận đấu liền đá phi thường xinh đẹp. Mặc kệ là truyền khống chế bóng vẫn là tổ chức bày ra, đều phi thường xuất sắc. Đối mặt dạng này một cái đối thủ, Dương Dương cho rằng muốn thủ thắng, trọng yếu nhất vẫn là đội bóng chỉnh thể. Chỉ cần đoàn đội tác chiến, Real Madrid mới có cơ hội chiến thắng Atletico. Trên thực tế, chúng ta đều hết sức rõ ràng, chỉ cần chúng ta mỗi người đều chuyên chú vào chức trách của mình, bảo trì một cái nghiêm cẩn kín đáo chỉnh thể, mỗi người đều ý thức được tầm quan trọng của mình, vậy chúng ta chính là một cái cường đại đoàn đội. Chúng ta có thể thắng quán quân, có thể đánh bại hết thảy đối thủ. Dương Dương fan này tỏ thái độ chỉ có một cái mục đích, đó chính là nâng thổi phồng Atletico Madrid. Simeone có nghe hay không đạt được, cái này hay nói, nhưng Atletico cầu thủ khẳng định nghe được. Về phần bọn hắn nghĩ như thế nào, Dương Dương không hứng thú đi đoán. Nếu là có thể để bọn hắn trong lòng sinh ra một tia tán đồng cảm giác, kia Dương Dương mục đích cũng liền đạt đến. Trong trận đấu, cầu thủ tư tưởng không thống nhất, đây mới là đáng sợ nhất. Tại Real Madrid đoạt được cúp nhà vua quán quân về sau, Simeone cũng tiếp nhận UEFA phỏng vấn. Đây là một lần Champions League trận chung kết thêm nhiệt. Tại phỏng vấn bên trong, Simeone biểu thị đương kim mạnh nhất trên thế giới lớn 3 chi đội bóng: Real Madrid, Barcelona cùng Bayern Munich, mà Atletico Madrid đã đánh bại trong đó 2 chi đội bóng. Tiếp xuống đem đối mặt cuối cùng một chi, sớm tại bát cường cùng bán kết lúc, ta liền khuyên bảo ta cầu thủ, bọn hắn là trên thế giới tốt nhất đội bóng, cùng bọn hắn tranh tài, mỗi một trận đều muốn giống như là tại đá Champions League trận chung kết. Mà chúng ta bản mùa giải đã kinh lịch 4 trận Champions League trận chung kết, San Siro trận này chính là trận thứ 5. Simeone cũng nói tới Real Madrid cùng Barca cùng Bayern Munich khác biệt. Real Madrid đá bóng phương thức càng thêm trực tiếp, biến hóa càng nhiều, tiến công thủ đoạn phong phú hơn, phòng thủ cũng càng thêm vững chắc. Bọn hắn có Casemiro cùng Mascherano dạng này giữa trận tỏa chấn, cái này khiến Real Madrid công thủ hệ thống càng thêm cân bằng. Đối với quá khứ mấy cái mùa giải, đối mặt Real Madrid lúc hỏng bét chiến tích, Simeone biểu thị kia đều đã là quá khứ. Mặc kệ là tại bóng đá thế giới bên trong, vẫn là tại cuộc sống thực tế bên trong, đều không có cái gọi là báo thù loại thuyết pháp này. Đây là một cái mặt trái từ ngữ, nó sẽ để cho chúng ta nhớ tới quá khứ thất bại. Ta cảm thấy cái này không đúng. Nếu như muốn ta nói, ta cảm thấy Champions League trận chung kết giống như là một lần mới cơ hội. Một lần hiện ra chúng ta tự thân trình độ cùng tiến bộ cơ hội. Chúng ta hy vọng thông qua đồng dạng một cái đối thủ. Để toàn thế giới tất cả mọi người nhìn thấy tiến bộ của chúng ta. Simeone còn biểu thị, 3 năm 2 lần tiến vào Champions League trận chung kết. Cái này đã coi như là thành công to lớn. Cái này biểu lộ Atletico đã trở thành châu Âu tốt nhất đội bóng một trong. Chỉ có số rất ít mấy chi đội bóng so Atletico xuất sắc. Cố gắng công việc để chúng ta đưa thân châu Âu cường đội hàng ngũ. Nhưng muốn bảo trụ vị trí này cũng không dễ dàng. Biện pháp duy nhất chính là cố gắng đá tốt mỗi một trận đấu. Nhất là giống tiếp xuống Champions League trận chung kết. Chúng ta cần biểu hiện ra xung kích Champions League quán quân trình độ. Mỗi nhất danh cầu thủ đều phải làm được. Mà đối với Real Madrid, Simeone cho rằng, trọng yếu nhất cầu thủ chính là Dương Dương. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng không muốn tại Champions League trong trận chung kết nhìn thấy Dương Dương ra sân. Hắn là nhất danh phi thường làm người đau đầu cầu thủ. Chúng ta có thể đông lại Messi, đông lại Cristiano Ronaldo cùng Neymar, đối mặt Ribery, Robben cùng Lewandowski. Chúng ta cũng có đầy đủ ứng đối sách lược, nhưng là duy chỉ có tại đối mặt Dương Dương thời điểm. Chúng ta không có rất hữu hiệu biện pháp, bởi vì hắn căn bản là không phòng được. Simeone đối với cái này cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Nhiều khi, chúng ta coi là thành công bảo vệ tốt hắn, nhưng lại tại chúng ta trong đầu vừa mới tung ra ý nghĩ này thời điểm. Hắn liền sẽ dùng một lần đột nhiên xuất hiện lấp lóe, triệt để đánh bại chúng ta. Cái này phi thường đáng sợ. Nhưng chúng ta lại vô năng ra sức. Ta chỉ có thể nói, đối mặt có được Dương Dương Real Madrid, chúng ta mỗi người đều nhất định muốn bảo trì 200% chuyên chú cùng đầu nhập. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể mức độ lớn nhất ngăn chặn lại Dương Dương phát huy. Ngăn trở Real Madrid tiến công, Simeone còn nói đến mặt khác nhất danh cầu thủ, đó chính là Casemiro. Hắn cho rằng Brazil tiền vệ phòng ngự tồn tại, để Real Madrid giữa trận trở nên xuất sắc hơn, để Real Madrid tốt hơn chỉnh hợp ở cùng nhau. Hắn duy nhất không đủ chính là khuyết thiếu Champions League trận chung kết kinh nghiệm. Cúp nhà vua trận chung kết vừa mới đánh xong, Real Madrid cùng Atletico hai chi đội bóng cũng bắt đầu đầu nhập vào Champions League trận chung kết chuẩn bị. Dương Dương cùng Simeone tuần tự tại truyền thông bên trên tiếp nhận phỏng vấn. Phát biểu mình đối Champions League trận chung kết cách nhìn, cái này đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Nhất là hai người phỏng vấn bên trong chỗ để lộ ra tới tin tức. Tuy nói đều là không kiêu ngạo, không tự ti, nhưng chi tiết chỗ vẫn là tiết lộ không ít. Tuần tự cầm xuống La Liga quán quân cùng cúp nhà vua quán quân. Real Madrid nhưng không có cử hành chúc mừng nghi thức. Căn cứ Marca báo cùng báo AS lộ ra. Đây là Dương Dương cùng Zidane yêu cầu. Bọn hắn hy vọng đội bóng có thể điệu thấp xử lý. Đánh bại Barca vẫn luôn tại Dương Dương cùng Zidane kế hoạch bên trong. Bọn hắn cũng không cảm thấy trận đấu này có gì khó tin. Khảo nghiệm chân chính là tại một tuần sau Champions League trận chung kết. Như thế nào đối mặt Atletico Madrid, mới là Real Madrid nan đề, đang đánh xong cúp nhà vua trận chung kết về sau. Tuy nói chiếm quán quân, nhưng đội bóng không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Hết thảy như thường, thật giống như vừa mới kết thúc cũng không phải là một trận chung kết. Đội bóng cũng không có lấy từng tới cúp vô địch giống như. Không chỉ có câu lạc bộ là như thế, cầu thủ cũng giống như thế, nên huấn luyện vẫn là đến huấn luyện, nên chuẩn bị vẫn là bắt đầu chuẩn bị. Cùng bình thường địa phương khác nhau chính là, đang đánh xong cúp nhà vua trận chung kết về sau, Real Madrid tuyên bố tiến vào phong bế thức tập huấn, xin miễn ngoại giới phỏng vấn cùng quấy nhiễu. chuyên chú chuẩn bị Champions League trận chung kết, mà tại Real Madrid chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó. UEFA cũng tuyên bố Champions League trận chung kết trọng tài chính. Đến từ nước Anh 41 tuổi quốc tế cấp trọng tài chính Mark Flattenburg. Tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, Flattenburg đã chấp pháp qua 6 trận, trong đó bao quát bán kết Atletico sân nhà giao đấu Bayern Munich tranh tài. Lúc ấy Atletico Madrid 1-0 thủ thắng. Cái này cũng đại biểu cho Atletico đối trọng tài chính chấp pháp phong cách cùng tiêu chuẩn, lại so với Real Madrid càng thêm quen thuộc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?